Ta nghĩ trước khi tìm được cửa vào ta tin tưởng trong thời gian đó. Người có thời gian tìm được đường đi là cùng đứa bé kia. Cách chương.